Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5795, phiên ngoại trở lại Star 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả tỉ mỉ đem Hạ Kiến Đông quét nhìn một lần, phát hiện hắn là người nhà họ Hạ bên trong không có bị trùng tộc tinh thần xâm nhập qua người. Sau khi vào cửa, nàng tinh thần lực quét đến qua Hạ Kiến Đông, đối phương đang cùng một đám nữ nhân xinh đẹp nói chuyện, tả hữu ôm, nàng vẻn vẹn vội vàng quét qua, cảm giác được đống kia nữ nhân cơ bản đều bị trùng tộc xâm nhập, liền không có lại nhìn Hạ Kiến Đông. Đây là một cái ngoài ý muốn, Hạ Kiến Đông thật là mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Đừng như vậy cao ngạo a, ngươi bây giờ cũng không phải thứ nhất học viện học sinh xuất sắc, tất cả mọi người là phế vật, hẳn là bình đẳng giao lưu. Đi phòng ngươi nói, Hạ Kiến Đông sừng sốt một chút. Uy, ngươi không phải là muốn làm chút gì đó không tốt? Lại nói, ngươi không phải là coi trọng ta đi, nếu là như vậy, cái kia thật là quá tốt rồi. Hạ Kiến Đông cao hứng đem Đường Quả mời tiến gian phòng của hắn, Đường Quả phát hiện Hạ Kiến Đông là thật phát ra từ nội tâm cao hứng. Nàng ý thức cùng Trình Mạn Kỳ giao lưu, người này thích ngươi, Trình Mạn Kỳ, có thể là ta không thích hắn, hắn chính là cái hoa hoa công tử, mỗi ngày cùng nữ nhân cùng nhau chơi đùa, chính là cái háo sắc vô lại, ta mới không muốn hắn đây. Quảng cáo, ta nhìn hắn chưa hẳn cùng mặt ngoài đồng dạng đơn giản. Đường Quả nói, không bằng quan sát, xem hắn đến tột cùng là cái hạng người gì, các ngươi trước đây có phải hay không gặp qua. Trình Mạn Kỳ cẩn thận hồi ức, gặp qua ngược lại là gặp qua, cũng coi là có hai cái đối mặt a, sớm biết là dạng này, ta liền không nên xen vào việc của người khác. Hắn chính là một đầu con cóc, hiện tại ta là hổ lạc đồng bằng bị con cóc ức hiếp. Hai người chuyện gì xảy ra? Chính là một lần ngoài ý muốn, Hạ Kiến Đông bị người đánh, ta không nhìn nổi, thuận tay giúp một chút. Trình Mạn Kỳ rất tức giận, ai biết cái này ra hỏa lấy oán trả ơn, thừa dịp ta tinh thần lực phế đi, hướng phụ thân ta đề xuất thông gia, sớm biết ta liền nên để hắn bị đánh chết. Đường Quả không có lại cùng Trình Mạn Kỳ nói cái gì, nàng nhìn chưa chắc là lấy oán trả ơn, rất có thể là báo ân. Nàng có thể khẳng định Hạ Kiến Đông đối Trình Mạn Kỳ là thật thích, điểm này nàng sẽ không nhìn lầm. Ở trong đó là chuyện gì xảy ra, nàng còn cần cẩn thận quan sát. Có lẽ, Hạ Kiến Đông biết rõ cái gì, quảng cáo, bất quá đối phương chính là cái phế vật tinh thần lực, điểm này nàng sẽ không nhìn lầm. Lấy đối phương bản lĩnh biết rõ cái gì, thế mà còn có thể sống được, ngược lại là hiếm lạ. Mặt khác, nếu như hắn thật biết rõ cái gì, còn có thể cùng đám kia bị trùng tộc tinh thần xâm nhập nữ nhân chơi ở chung một chỗ, chỉ có thể nói rõ người này nhịn rất giỏi, cũng rất biết giả tỏi. Trình Mạn Kỳ, kỳ thật ta cũng không phải kém cỏi như vậy, cùng ta thông gia đối với ngươi mà nói sẽ không thua thiệt, về sau ta sẽ thật tốt đối ngươi. Hạ Kiến Đông lời nói đem Đường Quả kéo hoàn hồn, lúc này Hạ Kiến Đông chững chạc đàng hoàng, trên người hoàn khố khí chất ít đi rất nhiều. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Trình Mạn Kỳ trong đầu hô to, Đường tiểu thư, ta cũng không thích, ngươi đừng đáp ứng a, ngươi nếu là đáp ứng, vậy ngươi gả cho hắn tốt. Đừng hoảng hốt, ta hỏi một chút, nói xuông đâu, đây là thân thể của ngươi, ta sẽ không dùng nó tới làm cái gì, đáp ứng gả cho ai, đều là ngươi tự nguyện mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mạn Kỳ yên tĩnh lại, xin lỗi, ta thật quá kích động, những năm này phát sinh sự tình quá nhiều. Ta tỉnh táo không được, quảng cáo. Đường Quả không ngại, tính toán thời gian Trình Mạn Kỳ vẫn chưa tới 20 tuổi. Ở cái thế giới này phi thường trẻ tuổi, loại phản ứng này rất bình thường. Hạ Kiến Đông nắm chặt nắm đấm, dù sao chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Mạn Kỳ, tin tưởng ta, cái này thế giới cùng trong tưởng tượng của ngươi không đồng dạng. Đường Quả thấy được Hạ Kiến Đông trong ánh mắt sợ hãi, rất nhanh lại kiên định. Ta sẽ bảo vệ ngươi, tại trong thức hải Trình Mạn Kỳ đều sửng sốt, đây là Hạ Kiến Đông sao? Ngày mai gặp, mời đọc, Tu La Đại Thần Đế, chuyện giải trí, cách chương.